phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 9 nữ quỷ, ngươi cái này hung thủ, ngươi đem ta hài tử trả lại cho ta. Nữ quỷ thâm giác chính mình bị chơi, so vừa rồi càng thêm tức giận, trực tiếp đụng phải đi lên, mau mau vội vàng đứng lên, điên cuồng ra bên ngoài chạy, biên chạy còn biên kêu, ngọa tao, ngươi cái này quỷ như thế nào không nói đạo lý a? Nữ quỷ nhất chiêu phát cái không, tức muốn hộc máu nhe răng, a, thân thân ngươi ở đâu, thân thân cứu mạng a. Mau mau liền ngã mang đâm chạy đến trước cửa, điên cuồng đánh cửa phòng. Cái này là hắn cùng Tô Tử Khanh phòng môn, Tô Tử Khanh ở phòng trong nghe được động tĩnh. Mới vừa một quay đầu đã bị nam nhân ấn trở về. Lúc sau càng là làm hắn phân không ra nửa phần tâm thần chú ý mau mau bên kia. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, cưỡng chế khóc nức nở, run rẩy thanh tuyến nói, mau, mau mau. Bên kia, giống như có nguy hiểm, ta đi, Ngô Ân, không được đi theo nam nhân trầm ổn một tiếng cự tuyệt rơi xuống đất. Tô Tử Khanh ở không sức lực phát ra tiếng, mau mau thấy con đường này không thể thực hiện được. Quay đầu gõ khai Loan An cùng Loan Ninh phòng, hai nữ sinh nguyên bản đều ngủ. Kết quả mau mau tiếng đập cửa không ngừng, ngạnh sinh sinh đem hai người cấp đánh thức, Loan Ninh có chút bực bội xoa xoa tóc. Xuống giường mở cửa, làm gì nha, đại buổi tối không ngủ. Câu nói kế tiếp đang xem thấy mau mau phía sau đuổi theo nữ quỷ khi chợt dừng lại. Hát vào cổ họng, Loan An không rõ nguyên do, cũng cùng lại đây nhìn thoáng qua. Lập tức một ngụm thô tục buột miệng thốt ra, ngọa tao, này mẹ nó là cái gì quái vật. Loan Ninh tức khắc cái gì buồn ngủ ý tứ đều không có. Trở tay chiếc gối đầu ném qua đi. Hơn phân nửa đêm ngươi mang quỷ tới chúng ta này xuyến môn. Loan Ninh đang xem thấy mau mau thời điểm cả người đều không tốt, mau mau chạy cũng linh hoạt. Nữ quỷ lạc hậu một mảng lớn, hắn trực tiếp chui vào Loan Ninh phòng, trở tay đóng cửa lại. Kia nữ quỷ trực tiếp bị ngăn cách ở bên ngoài. Trong phòng đào tạm thời thành an toàn địa phương, mau mau hơi không thể thành nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu tà mị cười. Này không phải tưởng các ngươi sao? Lại đây nhìn xem mơ siêu, Loan Ninh mặt vô biểu tình đem người mặt cấp đánh trở về. Lăn, mau mau lập tức lui về phía sau. Không cần, bên ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là nơi này tương đối thích hợp ta, Loan An ngáp một cái. Dựa vào trên giường mơ màng sắp ngủ, ngươi một đại nam nhân như vậy sợ, không cảm thấy mất mặt sao? Mặt quan trọng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Mau mau thấy được rõ ràng, ở game kinh dị, có thể sống sót mới là lão đại. Ai quản ngươi có phải hay không nam nhân, Loan Ninh nhưng thật ra sờ sờ chính mình non mịn gương mặt. Nghiêm túc trả lời, mặt mau mau nói, các ngươi nữ nhân cùng ta không giống nhau, mau mau trả sát tay. Cười thập phần khen tặng, kia cái gì, hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, ta kia trong phòng có quỷ. Các ngươi làm ta tá túc một đêm nhưng hảo nha. Loan Ninh chỉ vào hắn bên chân hỏi. Ngươi thấy ngươi bên cạnh cái kia gối đầu sao? Cái kia là vừa mới dùng để đánh quỷ. Đóng cửa thời điểm thuận tiện hợp với nó cùng nhau kéo vào tới, thấy. Mau mau đem gối đầu ôm lên, Loan Ninh gật gật đầu. Vậy ngươi tại chỗ nằm xuống chờ hừng đông đi, mau mau. Ngoặc kép, hoa, hảo nhẫn tâm nữ nhân. Mau mau còn không có tới kịp khóc lóc kể lể, Loan Ninh liền nằm xuống, đâm cho giường, lộp bộp một tiếng, vừa rồi cái gì thanh âm. Mau mau mặc danh theo mà quen tai, thanh âm này, như thế nào giống như không lâu phía trước mới nghe được quá đâu. Phía sau cửa nữ quỷ không ngừng đánh cửa phòng, thùng thùng thanh âm cùng vừa rồi kia một thanh âm vang lên giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Mau mau nuốt hạ nước miếng. Run run rẩy rẩy thò lại gần muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có phải hay không cũng có một con nữ quỷ, nhưng là nghĩ đến chính mình mới gặp nữ quỷ bộ dáng. Hắn vẫn là không cái này lá gan lại xem một lần. Vì thế, ai, các ngươi giường để giống như có thứ gì, hơn phân nửa đêm. Loan Ninh cọ một chút ngồi dậy. Nếu không phải đỉnh đầu không đau, nàng thật sự tưởng trực tiếp giải quyết mau mau. Loan An cũng ngồi dậy. Tính toán cùng Loan Ninh tới một hồi hỗn hợp đánh kép. Lại không nghĩ rằng xuống giường thời điểm cảm giác ván giường run một chút. Lập tức sững sờ ở tại chỗ. Ninh Ninh, chờ một chút, ta cảm giác có người ở đỉnh ta giường, cái gì? Loan Ninh mím môi, nhảy xuống giường, xốc lên, khăn trải giường, kia một viên che giấu đã lâu đầu ở nháy mắt lộ ra mỉm cười, mau mau lập tức hỏng mất. Ngoạ tao, như thế nào các ngươi này phòng cũng có. Loan Ninh lôi kéo Loan An ra bên ngoài chạy, ngươi không đề cập tới chúng ta liền sẽ không tay tiện đi xem. Mau mau không cam lòng yếu thế hô, vậy các ngươi liền gối nữ quỷ ngủ cả đêm. Khi nói chuyện, mau mau cũng không biết chính mình chạy đến nào, đem trước mặt môn lôi kéo khai. Loan An hoảng sợ mà hô, đừng khai kia phiến môn. Nhưng mà, đã chậm, mau mau trong phòng cái kia nữ quỷ nháy mắt tễ tiến vào. Mau mau, ngoặc kép, nga khoát, Loan An cùng Loan Ninh phản ứng cực nhanh. Quay đầu liền chạy, mau mau lảo đảo lạc hậu một bước. Cũng chạy nhanh đuổi theo, ba người ở trống rỗng hành lang chạy như điên. Thừa dịp bóng đêm, rèn luyện thân thể, nữ quỷ tốc độ không mau, nhưng là vẫn luôn chậm gì gì phiêu ở bọn họ phía sau. Bọn họ cũng không chỗ trốn tránh, liền như vậy vẫn luôn chạy, điên cuồng chạy, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ một lát, sau đó nữ quỷ đuổi theo bọn họ tiếp tục chạy. Kia tới hai cái nữ quỷ cũng làm không biết mệt đem cái này trở thành trò chơi. Không ngừng truy đuổi, chờ đến nữ quỷ biến mất. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, Loan Ninh Loan An trực tiếp tại chỗ mệt bò. Nhưng thật ra mau mau còn nằm bò đi rồi hai hạ. Cũng hoàn toàn game over, mau mau phòng phát sóng trực tiếp một đám đau lòng hắn, mau mau hào thảm a. Cả đêm đều ở chạy tới chạy lui, ta nhìn đều mệt chết. Ta mau thật là nhất thảm nam nhân, đối lập cách phách đồng du diễn cùng cục chủ bá thật là. Có ngoại quả chính là ghê gớm mơ siêu, mặt trên cái kia đại huynh đệ mấy cái ý tứ. Chiếu dọi Tô Tử Khanh, chúng ta Tô Tô cũng là mệt mỏi cả đêm có được không? Từ Tô Tử Khanh bên kia tới xuyến môn phen không cam lòng yếu thế, chính là. Tô Tô càng mệt đâu? Các ngươi chủ bá làm gì? Ngoặc kép, fan không nghĩ nói chuyện, cụ thể làm gì đại gia trong lòng đều có điểm số, công bình muốn hài hòa. Đều cảnh giác điểm mơ siêu tối hôm qua mọi người đều rất mệt, làm cho Tô Tử Khanh tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều một chút. Tỉnh lại về sau Tô Tử Khanh yên lặng mà nghĩ đến. Lần này trò chơi đi ra ngoài về sau, hắn nhất định phải đem trò chơi thể lực cùng bản nhân tinh thần lực cắt giảm một chút. Bằng không tại như vậy đi xuống dễ dàng xảy ra chuyện a. Tô Tử Khanh rửa mặt về sau đi ra ngoài tìm người, kết quả trong phòng một người đều không có, nhưng thật ra rất nhiều gối đầu đặt ở trên mặt đất. Giường đệm loạn như là mới vừa đánh xong một trượng giống nhau, đi rồi một vòng. Tô Tử Khanh ở hành lang cuối tìm được ngủ đến mơ mơ màng màng ba người. Các ngươi như thế nào đều ngủ ở nơi này? Mau mau có chút mờ mịt đánh hàm, xoa xoa đôi mắt, thấy rõ ràng trước mắt người tới. Ai, người đã đến rồi, các ngươi ngày hôm qua không phải ở phòng ngủ sao? Như thế nào đều chạy đến bên này? Tô Tử Khanh rất là kỳ quái. Hơn nữa nhìn vài người mỏi mệt bộ dáng, giống như so với hắn còn mệt ngoạ tao. Thân thân tối hôm qua thật là làm ta sợ muốn chết. Ta thiếu chút nữa liền lạnh ngươi biết không? Ta cùng ngươi nói a, mau mau liền nhảy mang nhảy đứng lên, đem ngày hôm qua chính là đơn giản hóa nói cho Tô Tử Khanh nghe. Ta giường phía dưới có quỷ, ta muốn đi tìm ngươi, kết quả gõ nửa ngày môn ngươi cũng chưa hồi ta. Nói đến này, mau mau còn có chút hoán niệm nhìn hắn một cái, Tô Tử Khanh nhớ tới lúc ấy hắn đang làm gì. Bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Dưới loại tình huống này hắn cũng xác thật ra không được a, sau đó đâu? Sau đó ta liền chạy đến Loan An cùng Loan Ninh trong phòng. Chúng ta tam đã bị kia hai cái nữ quỷ đuổi theo chạy, mau mau thở dài. Nói, chúng ta ngày hôm qua thật đúng là bị quỷ lộng thảm. Nhưng thật ra ngươi kia phòng giường phía dưới có nữ quỷ sao? Nói xong, Mao Mao trước tự mình phủ định, khẳng định không có, nếu là có ngươi cũng không có khả năng ngủ đến như vậy an ổn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, có sao, hắn thật đúng là không chú ý. Có hay không a? Tô Tử Khanh gian nan nuốt nuốt nước miếng, có vẫn là không có a? Làn đạn đều đã cười điên rồi, ha ha ha ha. Ngoạ tao ta đột nhiên đau lòng chủ bá kia phòng nữ quỷ như thế nào phá. Ta thiên, đây là, cái gì tu la chàng, anh, tưởng hôn xuyên nữ quỷ, ta thân thanh âm như vậy dễ nghe, kêu lên khẳng định, ngoạ tao, này không phải nhà trẻ xe, cửa xe hạn chết cho ta hướng trong núi khai. Ngoạc kép, Tô Tử Khanh che mặt, đều cảm giác không mặt mũi gặp người, mà giờ phút này. Mất tích sáng sớm thượng nam nhân lại đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Cầm trong tay cơm sáng đưa cho Tô Tử Khanh. Nị Trăng hỏi, tưởng ta sao? Tô Tử Khanh chừng hắn một cái. Cơm sáng chiếu thu không lầm. Nhưng là quỷ, bị hắn một chân đá văng ra. Ngươi, nghĩ lại, Tần Nam nói. Ta sai rồi, bạn trai sinh khí liền nhận sai. Mặc kệ ai sai, ngươi nhận sai hắn liền sẽ không nói cái gì, ngươi nếu là cùng hắn ngoan cố. Vậy ngươi, chúc mừng, khôi phục độc thân, hừ, Tô Tử Khanh mở ra đóng gói. Bên trong là một đống cơm nắm, chắc là cầm tương đối phương tiện, Tần Nam liền đều mang lại đây, Tô Tử Khanh ngồi trên mặt đất. Phân một ít cấp Mao Mao bọn họ theo sau. Một hơi ăn hai cái, hắn cũng là thật đói bụng, cơm nắm khẩu vị không tồi. Bên trong còn bao thịt cá cùng thịt bò gì đó, cũng có ngọt khẩu, nhưng là Tô Tử Khanh không thích, liền dứt khoát không chạm vào. Tô Tử Khanh, người kia phòng không có nữ quỷ sao? Ăn cơm thời điểm, Loan Ninh nhịn không được nói. Chúng ta trong phòng đều có, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đừng dối rắm cái này. Khụ, ăn cơm trước đi. Cơm nước xong đi tìm xem manh mối. Hôm nay đều chậm trễ một buổi sáng, Tô Tử Khanh làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đem. Chuyện này cấp lừa gạt đi qua, Loan Ninh cảm thấy hắn nói có đạo lý. Liền chuyên tâm vùi đầu ăn cơm, liền như vậy một hồi công phu Mao Mao xử lý một nửa cơm nắm. Nàng nếu là lại không mau ăn, chỉ sợ một ngụm đều không có. Tô Tử Khanh thấy nàng lực chú ý không ở trên người mình. Liền hướng bên cạnh sai rồi chút, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi, khụ, tối hôm qua, chúng ta trụ cái kia trong phòng có nữ quỷ sao? Tần Nam vẻ mặt mờ mịt, giúp hắn trích rớt khóe miệng gạo, cái gì nữ quỷ, Tô Tử Khanh có chút nóng này, lại cẩn thận giải thích một lần, chính là, bọn họ giường phía dưới đều nằm bò nữ quỷ chờ động thủ. Chúng ta cái kia trong phòng có sao? Tần Nam sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng cho chơi quỷ quái phân bố, nghĩ kỹ về sau, sắc mặt có chút cổ quái, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hảo ngươi không cần phải nói, ta đã hiểu, ngày. Hết chương.